Nỗi đau của Đom Đóm. Chương 59, góc truyện audio.com. Câu nói của Chiba Ichino lúc ra khỏi cửa chẳng có gì là đáng sợ. Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay. Nhưng tin chắc nếu quan kiện hiểu tiếng Nhật thì sẽ sợ toát mồ hôi. Chiba Ichino không ngờ cái cơ hội hiếm hoi này lại bất ngờ từ trên trời rơi xuống như thế. Lý tưởng của cả đời sư phụ Inamoto Hiromitsu đã có thể thực hiện. Chiba Ichino hồi tưởng lại quãng đường đã trải qua, thực không dễ gì, thoạt đầu thấy ông Yama Iwuji nói muốn thành lập nhóm để thí nghiệm quan kiện. Cô đã sung phong tham gia ngay, nhưng ông đã viện cớ kinh phí có hạn nên từ chối đưa cô sang Trung Quốc. Chỉ cần dùng một thủ đoạn nho nhỏ, cô đã đạt được mục đích. Ông Yama vốn không thật sự là người háo sắc. Nhưng ông cũng có khuyết điểm một lần lỡ bước, tuy không đến mức trở thành thiên cổ hận nhưng ông cũng bị lấm láp. Chiba Ichino là vết bùn trên áo ông, phủi không sạch, giặt không đi, sang đến Giang Kinh, sau khi bắt đầu thí nghiệm, Chiba Ichino đã rất khôn khéo trong điều hòa ứng xử với ông Yama. Với Kikuchi Yuji, Toyokawa Takeshi, và đã trở thành trợ thủ thật sự của ông, mọi số liệu kết quả thí nghiệm. Chiba Ichino đều copy giữ lại, cô làm đúng mọi điều mà sư phụ Inamoto Hiromitsu đã dặn dò. Chỉ còn một điều duy nhất cô vốn nghĩ là không thể làm nổi. Thì hôm nay cô sẽ hoàn thành. Chiba Ichino đẩy chiếc xe vẫn dùng để chở thuốc và dụng cụ y tế. Trên xe có một số thiết bị, tầng dưới có một cái túi sách và một vali gọn nhẹ. Trong vali có vé máy bay có thể lên bất cứ chuyến bay nào sang Hồng Kông ngong. Rồi bay sang Rio de Janeiro, ở Brazil, ít hôm nay cô đang chỉnh đốn để chờ lên đường. Nếu thời cơ chín muồi, hoàn thành được công tác cuối cùng thì cô phới luôn. Lúc này thời cơ đang ở ngay trước mặt, nghĩ cho kỹ, thì cô có được thời cơ này không hẳn là nhờ vận may mà đây là kết quả của sự nỗ lực quan sát bấy lâu. Chiba Ichino nhận thấy sau mỗi lần thí nghiệm, quan kiện và Seishiko thường đi mất hút đầy bí hiểm, hoặc ra ngoài bãi cỏ thì thầm nhỏ to, nam thanh nữ tú, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chính mình cũng đã trải qua như thế. Chiba Ichino không bận tâm hai người đang làm gì, cô chỉ mong chờ cái thời cơ này. Đêm nay cô đã đứng từ xa nhìn thấy hai người ra ngoài gặp gỡ một gã đàn ông kỳ cục. Rồi lại quay vào nhà, vẫn có cái vẻ len lén bí hiểm. Chiba Ichino hiểu rằng thí nghiệm đã kết thúc, mình buộc phải ra tay hành động. Chiba Ichino đã quan sát thấy quan kiện và Seishiko loay hoay kéo cái cầu dao trên tường. Lúc này cô nghe thấy có tiếng bước chân, Kikuchi Yuji và ông Yama đi xuống đường hành lang ngầm. Chiba Ichino nấp rất khéo trong bóng tối, sau cửa, sau tường. Chắc Kikuchi Yuji đã phát hiện ra quan kiện khởi động thang máy gây tiếng ồn. Nhưng Kikuchi Yuji lại không phát hiện ra Chiba Ichino. Chiba Ichino theo dõi cả bốn người kia, và đã không bỏ lỡ cơ hội. Tình ý và kiên nhẫn, ve sầu và bọ ngựa lần lượt bước vào. Chim sẻ Chiba Ichino lặng lẽ đứng sau. Đòi hỏi của Chiba Ichino không lớn. Cô không thiết gì những đồ gốm xứ nghệ thuật trị giá hàng triệu đô la mà Kikuchi Yuji vẫn hay nhắc đến. Với cô, tác phẩm nghệ thuật siêu hạng chính là anh chàng thanh niên khôi ngô đang ở dưới kia mà thôi. Chiba Ichino đẩy chiếc xe trong hành lang dài dài, tối om, cảm ơn màn đêm đã che chắn cho mình được an toàn nên đã nghe lỏm được mật mã chính miệng quan kiện nói ra. Vì chuyến đi Giang Kinh. Vì muốn lấy lòng nhà Trung Quốc học Yama Iwuji, Chiba Ichino đã học tiếng Trung Quốc, biết lõm bõm mấy câu. Chào anh, cảm ơn như mọi người mới học vài bài cơ bản, và ít ra cũng biết cách đếm chữ số. Lần thứ nhất đi xuống, Chiba Ichino không dùng thang máy, vì sợ đánh động đến Kikuchi Yuji. May sao bên tường có các sợi dây cáp, nên cô bám nó mà xuống. Bây giờ thì tất cả đã nằm trong tầm tay mình, cô ung dung xuống bằng thang máy. Chiếc xe nhỏ đi trong hành lang nhỏ và dài tưởng như vô tận. Đi trong cái kiến trúc ngầm tựa như mê cung,

và nếu trước kia quan kiện được nghe một câu của nhà khoa học Inamoto Hiromitsu nói với Chiba Ichino thì anh đã chẳng nhận lời tham gia thí nghiệm. Đó là khi Chiba Ichino đọc xong bản luận văn có tính nội bộ giữa các đồng nghiệp của giáo sư nhiệm. Chiba Ichino trầm trồ, quan kiện không phải là một người bình thường. Ông Inamoto Hiromitsu thì cười nhạt, nói, có thể nói đơn giản hơn, quan kiện căn bản không phải là người. Lúc này Chiba Ichino cũng được biết, ít ra là máu của quan kiện cũng mặn như máu mọi người. Cũng giống như kết quả phân tích máu, Chiba Ichino tháo ở thắt lưng ra một sợi xích sắt, xích hai chân quan kiện vào chân chiếc giường sắt trong gian nhà rồi khóa lại. Cái xích không to nhưng rất chắc chắn. Nó là một trong những thứ dụng cụ mà Chiba Ichino vừa mang đến. Lát nữa có việc cần dùng. Việc trói buộc đã xong. Chiba Ichino tỏ ra hài lòng. Ôn tồn nói, tôi chỉ đi một lát rồi quay lại ngay. Tôi hứa sẽ không đi lâu đâu. Quan kiện nghe không hiểu. Nhưng anh vẫn thấy sợ. Các chỗ đau trên người. Và cơn đau dữ dội xâm nhập cơ hồ cùng lúc tấn công anh. Anh gần như sắp kêu thét lên, anh hiểu rằng đây là đau đớn vì sợ hãi. Đúng là Chiba Ichino đã quay lại ngay, người chưa thấy, nhưng tiếng lộc cộc đã vang lên. Chiba Ichino dùng chiếc xe nhỏ ấy, để chở một chiếc giường sắt to. Chấm, chị định làm gì hả? Quan kiện lớn tiếng thét hỏi. Chiba Ichino chật vật hạ chiếc giường sắt xuống, rồi mở cái khóa xích. Sau đó vừa lôi vừa đẩy quan kiện lên chiếc giường sắt. Quan kiện ra sức quẫy đạp chống lại, cố lăn xuống dưới, ả vẫn hết sức nhưng cũng không thể đẩy được quan kiện nằm lên giường. Quan kiện ngỡ rằng Chiba Ichino sẽ rất điên tiết, nào ngờ ả lại khẽ cười, quay người lại cầm một cái kéo nhằm vào mắt trái của quan kiện. Quan kiện kinh hãi, mũi kéo trong tay Chiba Ichino đang đưa thẳng đến. Con tim anh thắt lại, nhưng tất cả bỗng dừng lại, mũi kéo chỉ khẽ chạm vào mi mắt anh, rồi lại đưa xuống, và khẽ gõ vào mặt bàn sắt. Quan kiện hiểu ý của Chiba Ichino, nếu không nghe lời thì sẽ bị chọc mù mắt ngay. Thế là anh phải nằm ngay ngắn trên giường, và hiểu rằng vận mệnh của mình chỉ có thể càng bị thảm vì Chiba Ichino đã lập tức choàng cái xích nho nhỏ kia lên người anh. Chiba Ichino lục trên xe, lấy một cái đèn pin kiểu sạc điện, ánh sáng khá mạnh soi khắp gian nhà, ả bỗng phát ra một tràng cười lục khục, đúng là cá nằm trên thớt, không hiểu sao quan kiện bỗng có cái cảm giác này, cái cảm giác rất chuẩn, vì Chiba Ichino lấy ra một con dao phẫu thuật, chỉ sau vài đường dao, mái tóc đen dày của anh đã bị cạo sạch, da đầu cũng bị xước vài chỗ. Sau đó là tiếng motor vang lên, Chiba Ichino đang cầm chiếc cơ điện mini chạy bằng ắc quy. Ả khẽ hôn lên trán quan kiện, khẽ nói, tôi chỉ bổ đầu anh ra, sẽ rất nhẹ tay, không làm anh đau đâu. Ngươi định làm gì hả? Dừng lại, tiếng nói của Chiba Ichino và tiếng thét của quan kiện đều chìm trong tiếng motor rú rít. Quan kiện nhìn thấy lưỡi cưa đang từ từ áp đến trán mình. Anh bỗng nhớ ra, bọn chúng đã đúng, cảm nhận của mình cũng đúng. Một trong những cái giường sắt chết chóc hồi nọ có một cái là của mình. Và có lẽ đã dành cho mình từ lâu, nhưng vì có sự nhầm lẫn nào đó nên mới có nhiều người chết oan như thế. Rầm, một tiếng động cực mạnh át cả tiếng motor. Quan kiện ngoảnh nhìn, thấy một bóng đen đang ôm ngang lưng Chiba Ichino rồi quật ả xuống đất. Một bóng đen khác rằng lấy con dao trong tay ả quát to bằng tiếng Nhật. Ông Kurumada, ông Inao, quan kiện thầm kêu hú vía và hiểu rằng cuộc thử thách hôm nay có thể kết thúc ở đây. Chiba Ichino không còn nét cười nữa. Ả nói giọng oán trách. Hai ông nhà báo lá cải quá dỗi hơi. Đã làm hỏng kế hoạch thú vị của tôi rồi. Thì ra tin đồn chẳng ngoa tí nào. Cô và ông Inamoto Hiromitsu đúng là những người của tổ chức khoa học cực đoan. Cô, định giải phẫu quan kiện ư, giọng ông Inao Hitoshi run run. Chấm, không đúng, tôi chỉ định bổ đầu anh ta ra mà thôi. Giọng của Chiba Ichino như đến từ địa ngục. Ông Kurumada đỡ quan kiện ra khỏi cái giường sắt. nhìn thấy trên xe còn có chiếc hộp duy trì nhiệt độ không đổi bằng ắc quy. Ung dùng mình, hỏi bổ đầu, tại sao phải thế, biết nói thế nào với hai con mọt sách các người nhỉ? Tôi cần bộ não của anh ta, cần bộ não nguyên vẹn. Chiba Ichino không thiết nói gì thêm nữa. Inao Hitoshi nói, tôi nhớ ra rồi, Minamoto Hiromitsu từng đưa ra một thứ lý luận rất gây tranh cãi. Cho rằng nếu đem cấy các tế bào não của người có khả năng đặc biệt sang não người khác, thì họ cũng có thể có khả năng đặc biệt. Liệu có phải đây là kế hoạch của các người không? Ông Kurumada hỏi Chiba Ichino, chìa khóa còng đâu? Chiba Ichino không đáp, quan kiện nói, ở chùm chìa khóa của Kikuchi Yuji, nếu không thấy ở đây thì chắc là ở một gian khác. Cách đây không xa, hai nhà báo dìu quan kiện, Chiba Ichino bị trói hai cánh tay bằng chính sợi dây xích của ả chậm chậm đi phía sau. Ông Kurumada kể với quan kiện rằng cách đây không lâu, ông Yama Iwuji gọi điện cho hai ông. Hình như có việc quan trọng muốn bàn bạc, nhưng đột nhiên dập máy rất bất thường, khiến hai ông sinh nghi. Hai ông bèn chạy đến trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm nhưng đều không tìm ra ông Yama. Gọi điện đến khách sạn, cũng không thấy, hai ông tìm khắp khu nhà, và chợt nhớ ra ông Yama từng nói đến đường ngầm nối liền trung tâm nghiên cứu và viện mỹ thuật. Bèn đi tìm, may sao lại trông thấy thang máy. Nhưng hai ông đều không biết cách sử dụng, đành bám dây cáp để xuống rất chật vật. Cũng may, vẫn đến kịp thời, quan kiện nói, tôi có cảm giác hàng loạt vụ giết người vừa qua, có lẽ đều do Chiba Ichino và Kikuchi Yuji làm. Quan kiện kể lại các hành vi của Chiba Ichino vừa rồi. Ông Kurumada vỗ vỗ trán, sao tôi cứ nghệt ra vậy, việc hệ trọng thế này phải báo cảnh sát ngay mới đúng. Quan kiện nói, đang ở dưới sâu thế này, liên lạc sao được, ông Kurumada nói anh nói đúng không hề có sóng. Không sao, lát nữa chúng ta đưa ông Yama và họ lên luôn thể họ đã ra đến căn nhà tựa như phòng thí nghiệm. Hai nhà báo soi đèn pin nhìn một lượt, tặc lưỡi chép miệng, thấy mấy người kia vẫn đang bất tỉnh. Hai ông lắc đầu, ông Inao Hitoshi hỏi, chìa khóa mở cổng đâu? Chiba Ichino cười nhạt, các người có giỏi thì tìm đi, ở ngay trong nhà này. Hai ông tìm khắp lượt mà không thấy chùm chìa khóa nào cả. Ông Kurumada nói yêu cầu cô Chiba Ichino đừng diễn trò nữa. Đây không phải chuyện đùa, chớ nên đã sai lại càng thêm sai. Các người có thể làm gì tôi? Định làm cái chuyện phạm pháp à? Hai nhà báo nhìn nhau. Lúc này hai vị cũng đang lúng túng. Quan kiện nói, chúng ta nghĩ cách làm cho tiến sĩ Yama tỉnh lại đã. Ông Kurumada nói, ông Inao Hitoshi à, tôi lên trước để báo cảnh sát. Họ đến, thì tất nhiên sẽ có cách mở còng. Ông lục túi sách của Chiba Ichino xem có thuốc giải mê không. Nói rồi ông rảo bước ra ngay. Ông Inao Hitoshi soi đèn lục soát vali của Chiba Ichino. Quan kiện nói, ông xem có thứ thuốc tên là fentanyl không? Thuốc thiêm, ông Inao lục tìm một lúc, bỗng kêu lên, có, ông lấy ra một cái lọ nhỏ, lấy bơm kim tiêm dùng một lần, rút ra một ít thuốc, rồi cầm dựng lên, bơm hết bọt khí ra, nhưng ông lại lúng túng hỏi, tiêm như thế nào, tiêm vào đâu? Quan kiện nói, cứ đưa tôi, tay bị còng nhưng tôi vẫn tiêm được. Vài phút sau, ông Yama và cô Seishiko mở mắt, ý thức dần phục hồi nhưng cơ thể thì vẫn cứng đơ. Quan kiện vội hỏi ngay, chuyện là như thế nào? Ông Yama Iwuji, chẳng lẽ Kikuchi Yuji nói là thật à? Ông Yama nói chuyện dài lắm. Quan kiện nói, ông đã lấy lại được tác phẩm thật rồi à? Tôi thấy anh ta nói lúc nãy không phải là không có lý. Có lẽ ông cụ Yama đã chuyển các tác phẩm ấy đi. Trưng bày ở triển lãm chỉ là các đồ giả. Bọn cướp cách đây 5 năm đã không lấy được đồ thật. Khi nhận ra sự thật, chúng tức giận bèn đập vỡ luôn. Trời đất ạ, liệu có phải? Sau khi chúng tôi đào được tập thơ mà ông cụ đã viết cho Hà Linh Tử, thì ông đoán rằng dưới mộ ông cụ còn có bí mật gì đó.